Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế chứng minh tôi là một người tồi tệ, cả thèm chóng ché nhọc. Viện nghệ thuật ẩm thực Le Coq Đông Blu vô cùng nghiêm khắc, không thi qua thì chỉ có thể đăng ký học lại, không được thi lại, vì thế áp lực rất lớn. Khô dù thời gian học một ngày rất dài, cường độ học cao, tôi mệt gần chết, dốc hết sức lực nhưng vẫn không làm cho tốt được. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ có một hôm, tay chân tôi lóng ngóng làm hỏng cả sô-cô-la, bếp trưởng mắng tôi xối xả ngay trước mặt bao nhiêu bạn học, còn thăng cấp lên mức đả kích những con người không biết nói tiếng Pháp như chúng tôi. Mau cuốn gói khỏi Paris. Hôm đó tôi khóc lóc rời khỏi trường học ra đến ga tàu điện ngầm còn bị một tên đầu gấu quấy rối. Mưa rào đột nhiên chút xuống, tôi tắm mưa đi về nhà, thang máy lại hỏng, phải leo bộ 20 tầng lầu, cảm giác như tắt thở đến nơi rồi. Đột nhiên lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì cả, làm việc gì cũng không nên hồn, chết quách đi cho rồi. Mr. Bu vừa về đến nơi, tôi đã trèo lên người anh khóc lóc. Chúng ta về Bắc Kinh có được không? Anh không hỏi tôi tại sao, lặng lẽ đi pha nước tắm cho tôi. Sau khi tôi tắm xong, anh lại sấy tóc cho tôi, rồi bế tôi lên giường, đắp chăn cẩn thận cho tôi, dịu dàng hôn lên trán tôi. Ngủ một giấc trước đã. Nếu sáng mai tỉnh dậy em vẫn muốn rời khỏi Paris thì chúng ta sẽ quay về Bắc Kinh. Lúc nào anh cũng bao dung tôi như vậy, cho dù là những chuyện có hoang đường đến đâu, anh luôn sẵn lòng làm cùng tôi. Cách chương.